Thú tu thành thần, chương 625, thành quả cùng tương lai khó khăn, góc truyện audio.com, băng thần cũng không cần nghe âm thanh thông báo của hệ thống mà thoát thẳng ra ngoài luôn, hắn bây giờ chỉ còn quan tâm đến thành quả của mình. Nhân vật, băng thần cấp 2040 chiến lực, 324.000, danh hiệu, đệ nhất phi thăng nhân tất cả chỉ số cơ bản tăng 10 lần. XP, 0/4000, huyết mạch, bảo ngọc tổ long, thần vương huyết mạch. Chức nghiệp, luyện ngục tử thần, phụ tu, đệ nhất phù sư cấp 2020. Sinh lực, 254.203, lam, 173.402, công kích, 221.200, phòng thủ, 273.000, tốc độ, 160.100, trí lực, 120.100, thể chất, 280.220, kỹ năng, quang minh tử thần, ác quỷ tốc biến, nâng cấp 3 lần. Thiên sứ tốc biến, nâng cấp 3 lần. Hắc ám hàng lâm, nâng cấp 3 lần. Quang minh cầu, nâng cấp 3 lần. Mạng đổi mạng, nâng cấp 3 lần. Thiên võng, nâng cấp 3 lần. Tử thần hiện thế, nội tại, nâng cấp 3 lần. Trang bị, nhật nguyệt sáng thế, bạch huyết chiến y, ngân lang thần bộ, thiên thần vương miện, thần vũ dây chuyền, vô hạn sáng thế, tạo hóa diện linh khí, hắc long hồn cung, tạo hóa hư vô thủ, đang trang bị. Băng thần mỉm cười vui vẻ, hắn ta nghe nói ngoại trừ Nguyệt Lung Linh cấp độ 100 thì những người khác tiêu tốn rất nhiều thời gian nhưng chỉ có thể đạt cấp độ dưới 50, mình chỉ mất một chút thời gian nhưng đã cấp 40 rồi. Nhưng muốn lần nữa nâng cấp chức nghiệp luyện ngục tử thần lên cấp lần nữa thì cũng quá mức khó khăn, hắn cần thăng thêm đến tận 160 cấp nữa, trong khi càng thăng càng khó như thế này thì không dễ dàng chút nào. Ở trái đất hắn có thể thông qua thành tựu của mình khiến tất cả mọi người nhận được những bắp quan trọng, ví dụ như khi hắn lên cấp 1000 thì những người dưới 500 giết quái nhận được 3 lần kinh nghiệm. Hoạt động kéo cấp cũng dễ dàng hơn rất nhiều thế nhưng với những quy định quá khắt khe của tân sinh nói đây thì để một kẻ không có căn cơ gì như băng thần vươn lên thì quá khó, dù có cố gắng đến đâu thì một ngày lên một cấp đã gần như là giới hạn của hắn. Vũ trụ bảng xếp hạng thì sẽ chỉ càng về sau càng khó thêm mà thôi, bây giờ hắn ta đã gặp hư vô cao thủ như Cố Khuynh Thành thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ gặp phải loạn tượng cấp cao thủ, với lại thắng nhiều thưởng lớn nhưng hệ thống của trò chơi càng lúc càng gắt gỏng hơn. Nhưng dù chỉ có một hy vọng để chiến thắng thì băng thần cũng phải thắng cho bằng được, tất nhiên con đường dẫn đến chiến thắng có khi không bằng phẳng thế nhưng cứ có ý chí chiến thắng trước thì mới có khả năng chiến thắng. Nghĩ đi nghĩ lại thì dường như có quá nhiều thứ đang cản bước chân hắn, dù ít dù nhiều thì băng thần lúc này có chút bế tắc trong việc đẩy nhanh cấp độ của mình lên, nếu không tu vi ngoài thực tại đã đủ nhưng trong trò chơi thì chưa cũng chẳng được cái gì. Dù sao không đạt cấp 3000 tai trung cấp thế giới thì hắn ta còn lâu mới lên được cao cấp thế giới, chưa lên được thì bao giờ mới trả thù thằng em trai khốn nạn, thở dài một hơi hắn ta lấy ra mấy quyển trục nhiệm vụ bắt đầu cày tiếp. Băng thần làm thêm được chục cái nhiệm vụ nữa thì thấy Nguyệt Lung Linh liên lạc với mình, mở ra hình ảnh hắn ta ngạc nhiên hỏi. Ngươi lại chủ động liên lạc với ta trước, có khi nào mặt trời ngày mai mọc từ phía tây không? Nguyệt Lung Linh hừ nhẹ một tiếng rồi nói. Người ta có lòng tốt muốn thông báo cho ngươi biết chuyện quan trọng thế mà ngươi lại nói giọng đấy. Băng thần thấy nàng chuẩn bị dỗi thì nhỏ giọng nói. Được, góc chuyện audio.com, rồi lỗi của ta hết, nàng có chuyện gì muốn thông báo cho ta? Nguyệt Lung Linh nhẹ giọng nói, Huỳnh Thu mua lượng lớn nhiệm vụ nhung đứng có xài không suy nghĩ, theo chúng ta lập một cuộc điều tra thì rất nhiều nhiệm vụ tuy cấp cao thưởng lớn nhưng lại không quá khó. Có những nhiệm vụ khác thì lại mang tính hên xui, thế nên thay vì làm những nhiệm vụ rác rưởi thì ta khuyên Huynh nên xem hết những nhiệm vụ cấp cao xem có cái nào đáng làm không đã. Sau khi xác định được những nhiệm vụ nào cần làm thì tạo thành một con đường sau đó đi làm hết một lần, ta trước kia làm xong 10 cái nhiệm vụ cấp S nhưng mất đến tận một năm, có điều thưởng cấp độ cũng rất sung sướng. Băng thần nghe nàng nói thì cảm giác rất có lý, cứ làm mấy cái nhiệm vụ mấy chục kinh nghiệm như thế này thì không ổn, những nhiệm vụ cấp cao bỏ thời gian ra xem có khi lại mang cho mình bất ngờ gì đó. Hắn mỉm cười nói, cảm ơn nàng, đêm này để cửa phòng mở ta tâm sự cùng nàng một chút. Nguyệt Lung Linh nghe thế thì mặt đỏ lên, nàng gắt giọng. Còn lâu nhé, ngươi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện khi dễ tỉ muội chúng ta. Nói xong thì kết nói biến mất, băng thần nhìn về đám quái vật trước mắt thở ra một hơi rồi nói. Trước tiên cứ làm cho xong những gì còn đang dang dở rồi tính tiếp. Băng thần vung lên sát thần kiếm lao tới, khi làm xong nhiệm vụ này thì hắn không khỏi thở ra một hơi. Băng thần người chơi đã giết chết boss đại lực Thạch Vương nhận kinh nghiệm 20/4000. Băng thần người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ lấy lại yên bình nhận kinh nghiệm 30/50/4000. Hầy, khổ sở tận 4 tiếng rưỡi lấy được 50 kinh nghiệm, thật chẳng biết phải nói gì cho phải, mình có lẽ lên quay đầu là bờ từ sớm mới phải. Bây giờ thì cũng đã tối rồi, hắn ta cần phải ra ngoài nấu bữa tối, với lại còn phải sang phòng Nguyệt Lung Linh nữa, nhưng ngay lúc này Nguyệt Lung Linh lại thông báo cho hắn bằng tin nhắn rằng các nàng tối nay đều ăn tiệc do công hội tổ chức sẽ về trễ. Hắn ta thì muốn dự thì tới, còn nếu không muốn thì dùng thể gia hạn thời gian trong tân sinh hoặc ra ngoài thực tại một mình, thở dài một hơi lấy ra một tấm bùa tăng 7 tiếng trong tân sinh rồi sau đó hắn mới lấy ra toàn bộ nhiệm vụ bắt đầu nghiêm túc xem xét. Cách chương.